Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 25. Bí mật bị phát hiện. Tống Đấu Đấu cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài. Khi bé còn nhỏ, mẹ dẫn bé tới bờ sông phụ cận câu cá. Khi đó, ba ba vừa mua cho bé một bộ cần câu trẻ em, nên bé nóng lòng muốn đi câu ngay. Nếu có thể câu được con cá lớn thì tối đó quản gia gia sẽ nấu cho bé canh cá thật ngon. Đấu Đấu đỉnh đầu đội một mũ rơm nhỏ vàng ống, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ chờ cá cắn câu. Mẹ bé ngại trời nắng làm hỏng làn da trắng trẻo nên chỉ dặn Đấu Đấu chú ý an toàn rồi trốn vào gốc cây ngồi. Đột nhiên một cơn gió thổi qua là mũ rơm bay xuống sông. Thân hình nhỏ bé của Đấu Đấu vọt dậy, một tay cầm lấy nhành cỏ nước, một tay khác cố gắng duỗi ra lấy mũ nhỏ. Cuối cùng mỏm đất không đỡ nổi trọng lượng của Đấu Đấu, cỏ nước không xử được bé nữa. Tùng một tiếng ngã xuống sông, mà một đứa bé 3-4 tuổi nào biết bơi. Đau đớn ở trong nước liều mạng quẫy đạp, hô to. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhưng mẹ bé cho đến cuối cùng vẫn không hề xuất hiện. Đau đớn thấy nước dâng quá đầu, thân thể dần phát lạnh, so với tuyết rơi mùa đông còn buốt hơn. Lẽ nào bé cứ như vậy chết đi sao? Ngay khi đau đớn sắp tuyệt vọng, một cái ôm ấm áp vây quanh bé, không khí nóng hổi, cuồn cuộn đưa vào lồng ngực bé khiến đau đớn không còn sợ, không lạnh nữa. Bé mở mắt, nhìn thấy Diệp Sơ đang ngồi ngủ, hai tay ôm chặt bé, đem bé bảo hộ trong lòng ngực. Một chốc kia, gương mặt Đấu Đấu hiện rõ nụ cười ngọt ngào, đầu nhỏ cà cà lên ngực cậu. Tiểu Diệp Lục nhất thời tỉnh lại, cúi đầu liền thấy Đấu Đấu cười vui vẻ. Cậu tỉnh hẳn, kiểm tra thương tổn của bé. Đấu Đấu, con thấy ổn hơn chưa? Còn đau không? Kỳ thực vết thương vẫn âm, nhưng bé là nam tử Hán, đại trưởng phu thật kiên cường, quơ quơ tay hì hì. Con hết đau rồi. Diệp Sơ xoa đầu bé. Vậy thầy yên tâm rồi. Đúng lúc Tống Thừa Văn đẩy cửa đi vào, trên tay cầm túi quần áo để bé thay đổi. Thấy Đấu Đấu tỉnh lại, định cao hứng mở miệng nói mấy câu. Nhưng nhìn con trai lại làm nũng trong lòng ngực thầy giáo, còn chặt chẽ bấu lấy góc áo cậu. Tâm tư hắn liền chìm xuống, nhíu mày nói. Không sao thì để cho thầy Diệp nghỉ ngơi đi. Tống Đấu Đấu còn muốn làm nũng nữa, nhưng thấy ánh mắt cường thế của ba ba, bé đành ngượng ngùng buông tay. Thầy Diệp ơi, thầy ở bệnh viện với con được không? Cậu suy nghĩ, cậu đã xin nghỉ ở trường rồi, mục tiêu gần nhất là chăm sóc Đấu Đấu cẩn thận, bởi vì tâm lý trẻ nhỏ khi bị ốm rất không ổn định. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng dụ dỗ. Đấu Đấu ngoan, thầy về nhà lấy ít đồ rồi một lát sẽ quay lại. Một lúc là lúc nào ạ? Đấu Đấu không buồn cậu. Một lúc là... Bây giờ con nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Lúc nào mở mắt là thầy đã ngồi bên cạnh con rồi. Diệp Sơ kiên nhẫn giải thích cho bé. Ồ, Đấu Đấu khéo léo gật đầu, nhắm mắt lại. Một giây sau mắt mở to, xảo hoạt cười với Diệp Sơ. Thầy Diệp ơi, con mở rồi, thầy không cần đi nữa. Diệp Sơ bất đắc dĩ muốn nói thêm, nhưng bị thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị của Tống Thừa Văn cắt ngang. Edison. Nghe vậy, nghe được ba ba gọi tên tiếng Anh, đầy đủ, bé biết hắn đang cảnh cáo. Lập tức ngoan ngoãn phất tay. Con chào thầy. Con chào thầy. Nhìn bộ dáng kia, chỉ kém cầm thêm cái khăn tay vẫy vẫy từ biệt người đi xa. Cậu xoay người nói với hắn. Tôi đi trước. Bên ngoài có tài xế đưa thầy về. Hắn nói. Không cần đâu, tôi có thể tự về. Anh chăm sóc bé cho tốt. Diệp Sơ vội vã đẩy tay. Thầy có hai lựa chọn. Một, để tôi tự đưa thầy đi. Hai là tài xế. Ánh mắt hắn kiên định nhìn cậu, Diệp Sơ hết cách, rối rắm chọn một. Vậy làm phiền tài xế của anh, cậu xoa xoa đầu, nhẹ giọng nói. Về đến nhà, cậu đi tắm cho thơm tho, thanh tĩnh thần trí, thì bên ngoài ầm ĩ nhờ hiệu quả âm thanh của nhạc chuông khủng bố. Trái tim nhỏ của cậu không nhịn được chấn động, suýt nữa trượt chân, lao ra nhận điện. Alo, xin chào. Chả biết là ai gọi, trước mắt cứ nghe đã. Sơ sơ, đầu bên kia là giọng nữ hưng phấn, chói tai. Tôi là Gạo Kê nè, cậu còn nhớ tôi không? Mở đầu hình như hơi quái dị. Đương nhiên rồi, Thái Dương cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Tôi nói nha, cậu mau mau mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn mau. Lão đại tự mình giúp cậu phủ sạch hiềm nghi đó. Lần này đám chân chó của Lan Yên Liễu Nhiễu sẽ không dám nói cậu nữa đâu. Tôi cũng không bị con nhỏ biên tập của bả khinh thường nữa. Lão nương rốt cuộc có thể vui vẻ rống à rống rống rống. Gạo Kê bên kia không ngừng liên thanh bắn một tràng. Mà lượng thông tin cô bắn thực sự quá lớn làm Tiểu Diệp Lục nhất thời không kịp tiêu hóa. Đành phải kéo cô lại. Gạo Kê à, đợi tôi lên diễn đàn xem rồi sẽ gọi lại cho cô. Được được, từ nay có chuyện gì thì nhớ gọi tôi nha cục cưng. Diệp Sơ bị cái tiếng cục cưng làm cho não đông lại, vội vã cúp điện thoại, lấy ra cục gạch nhà mình khởi động lên rồi vào mạng văn học thỉnh thế. Ngay trang đầu đã phát thiệp liên quan đến hai tác giả đang đứng đầu ngọn gió scandal về bảng xếp hạng văn học, mạng văn học thịnh thế. Xin được đính chính giữa hai tác giả Như Nhược Đương Sơ và Lan Yên Liễu Nhiễu như sau. Tên tôi bích dài, thật dài với kiểu chữ nổi bật trên phông đỏ, trực tiếp bắt mắt tất cả những ai đi vào website. Lượt xem đã cán mốc hơn 1.000. Khẩn trương click. Lầu chủ tên là Thẩm Thịnh Dương, cứ như vậy không dùng bí danh hay tên linh tinh gì mà lấy hẳn tên đại boss, khiến người người nhà nhà tin tưởng đây chính là Thẩm Thịnh Dương trong truyền thuyết. Lầu chủ đơn giản viết, liên quan đến sự việc tác giả Như Nhược Đương Sơ chiếm cứ vị trí đầu bảng của Lan Yên Liễu Nhiễu khiến toàn bộ cư dân của Thịnh Thế quan tâm. Hiện tại tôi đại diện toàn bộ quản trị viên của mạng văn học Thịnh Thế, đính chính, hy vọng các độc giả về sau không nên thảo luận vấn đề này nữa. Thịnh Thế đã tỉ mỉ xem yêu là nảy nở từ bên trong của tác giả Như Nhược Đương Sơ. Chúng tôi nhận thấy cách hành văn rất tốt, miêu tả xử lý tình tiết rất thỏa đáng, là tác phẩm văn học không thể thiếu trong hàng văn học đam mỹ cao cấp. Còn văn chương của Lan Yên Liễu Nhiễu, mức độ cảnh sắc cùng miêu tả quá đà tràn ngập. Trái lại với ước nguyện ban đầu của Thịnh Thế muốn đưa đến cho độc giả những án văn chương hoàn mỹ. Mà nguyên nhân sự cố lần này là do sai lầm của đội ngũ quản lý mạng văn học Thịnh Thế, nên đã gây ra những tổn thất không đáng có giữa hai tác giả. Quyết định cuối cùng, tác giả Lan Yên Liễu Nhiễu bắt buộc phải tiến hành chỉnh đốn, cải cách tổng tài buông tôi ra, cắt bỏ tất cả những đoạn miêu tả quá độ. Để bồi thường, Thịnh Thế sẽ đem toàn bộ thu nhập tháng này trả cho Lan Yên Liễu Nhiễu, không trích lấy phần trăm. Đồng thời sẽ quảng cáo tác phẩm lên trang đầu, nhưng với điều kiện tác giả phải đưa tiểu thuyết của mình trở về Thanh Thủy Văn. Chỉ có hơn 300 từ nhưng toàn bộ sự việc đã được nói rõ ngọn nguồn, đồng thời tránh được rất nhiều phỏng đoán ác ý. Phỏng như Diệp Sơ có phải có quan hệ với chủ trì Thịnh Thế hay không. Mà đóng trả lời phía dưới, kéo mấy cái đầu tiên đều là chỉ trích Thịnh Thế đang cố tình bao che Như Nhược Đương Sơ. Còn đám fan của Lan Yên Liễu Nhiễu cũng thừa cơ xông lên, ở phía dưới không ngừng chửi bới, căn bản là đính chính của Thẩm Thịnh Dương không đúng ý họ. Làm người khác kinh ngạc chính là lần này Lan Yên Liễu Nhiễu không công khai tố khổ, đúng hơn là mặt mũi không lộ ra một chút, lặng yên không tiếng động tiếp nhận quyết định của Thịnh Thế. Rắn mất đầu, nhóm fan dần không chống đỡ nổi. Phía dưới có rất nhiều người đọc án giận tác phẩm của cô ta thực sự quá bậy, tình tiết đều rất vô lý, hồi đầu đọc còn thấy ổn, nhưng càng về sau càng nhầm chán. Những lời như vậy vừa nói ra, phía sau lập tức có một đống tán thành, không ít người phê phán bây giờ có quá nhiều tác phẩm rác chỉ có sắc văn, hy vọng Thịnh Thế nhân cơ hội này chỉnh đốn lại. Kết quả, dư luận hồi lâu nghiêng về Lan Yên Liễu Nhiễu hiện tại đứng về phía Như Nhược Đương Sơ. Lịch sử đen tối của Lan Yên Liễu Nhiễu cứ thế lòi ra. Cái gì hồi mới đi viết, cô ta viết hát mới được thành danh, còn mua chuộc người vào tăng lượt đọc cho mình. Đối với những tác giả có thành tích tốt, cô ta thay người nhục mạ công khai người ta, bước người đó không ngóc nổi dậy nữa. Trên mạng thật thật giả giả, chỉ ít cho người ta ít câu chuyện ngồi cắn hạt dưa đánh bàn phím, xem chuyện vui. Các đại gia dùng dập chỉ trích Lan Yên Liễu Nhiễu, còn có người nói cô ta bị đẩy xuống là thiên ý, làm nhiều chuyện xấu đến nỗi ông trời nhìn không nổi. Còn những người ái mộ cô ta, lúc đầu mạnh mẽ thế đấy, cũng chỉ là hổ báo trên mạng thôi, hiện tại con đuôi chạy theo khóc lóc ôm sờm nịnh nọt Diệp Sơ. Không trách Gạo Kê gọi mình là cao hứng đến thế, không thể phủ nhận, để Diệp Lục thấy mọi thứ tốt đẹp trở lại liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Thẩm Thịnh Dương sao đột nhiên lại bao che giúp cậu ra mặt? Chẳng lẽ là quan hệ với Tống Thừa Văn? Liệu có phải anh đã nói cho người kia chuyện cậu ở trên mạng viết tiểu thuyết đam mỹ không? Nghĩ tới việc Tống Thừa Văn biết chuyện mình viết đam mỹ, cả mặt cậu liền đỏ chót, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ chui xuống. Loại tâm tình này thật giống như bí mật chôn sâu dưới lòng đại lớp đất của mình bị người khác biết, rất không tự nhiên. Làm sao bây giờ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.